Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi khí của hắn, theo ngày thua bạc đó xui xẻo đến bây giờ, trốn hơn một tháng thế mà vẫn bị bọn tìm được. Chả, nó dễ vậy ư? Hắn biết phần lớn tiền của Tiểu Hà bị hắn cầm sạch, đừng nói là 500 vạn, e là ngay cả 50 vạn cũng khó. Hồ Chi lần trước Tiểu Hà đã ra tối hậu thư, từ nay về sau không cho hắn thêm một xu. Đúng là xui xẻo. Hắn tức giận nhổ nước miếng, một cước đem lon nước trên mặt đất đá văng, khẽ động vào vết thương trên người, khiến hắn nhịn đau không được, khổ sở quỳ xuống đất. Anh không sao chứ? Đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh mà đầy tử tính vang lên trước mặt sở chuyển đường. Hắn ngẩng đầu thấy người đàn ông ăn mặc gọn gàng, trên áo sơ mi màu lam phẳng phiu không nếp nhăn, áo khoác tây trang cao cấp, đường ngón trỏ móc ở sau lưng. Cần giúp một tay không? Xem ra anh bị thương không nhẹ. Thấy hắn không trả lời, người đàn ông lại hỏi lần nữa. Cách anh ta ăn mặc, nói năng giống như người tầng lớp thượng lưu, và giờ này càng hiện ra bản thân mình ti tiện cùng nghèo khổ, không chịu nổi. Sở Chỉ Đường trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, khóe môi bị rách chảy máu, khiến hắn muốn cười lạnh xem thường một cái cũng không được. Hắn lạnh lùng, không cần mày xem vào việc của người khác. Dường như không để ý sắc mặt khác thường của hắn, người đàn ông vẫn đưa tay nâng hắn lên. Tôi có xe, có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra không? Đúng, hắn nhất định có rất nhiều xe nổi tiếng, cùng với người muốn móc trong túi đồng không khó như hắn hoàn toàn khác biệt. Không cần, ông đây chưa chết, đi bệnh viện cái quái gì, mày mau cút đi. Hắn không kiên nhẫn nói vậy, quay người lập tức đau đến nhai răng trợn mắt. Nghe nói thế, người đàn ông nhíu mày, cũng không muốn xem việc của người khác, xoay người rời đi. Quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông nhiều chuyện, sợ trên đường xoay chân, đang muốn đi ra ngõ nhỏ, đột nhiên phát hiện một cái ví da màu đen nằm trên đất. Mặt thấy người đàn ông đi xa, hắn nhanh chóng nhặt ví da, mở ra một xấp tiền mặt thực dày khiến hai mắt hắn tỏa sáng. 5 vạn đồng, hắn âm thầm thổi gió miệng gặm, quả nhiên là người có tiền. Phát huy bản chất cô đồ vốn có, Sở Chỉ Đường nhanh chóng móc tiền nhét vào túi, tùy ý lấy ra mấy thẻ vàng tiện tay nhét trong túi. Không đúng, suy nghĩ một chút, hắn đem thẻ vàng để lại. Mặc dù hiện tại nghèo bị ma quỷ bắt đi, nhưng ăn trộm như vậy nguy hiểm quá lớn, sợ rằng chưa được lợi đã bị bắt vào tù. Hắn chưa ngu đến mức vì món lợi nhỏ mà đi ăn cơm tù. Tiếp tục mở ví ra, lại nhìn thấy mấy VIP của câu lạc bộ. Nhìn thứ đáng ghét của kẻ có tiền thường biết hưởng thụ, Sở Chỉ Đường khinh thường hừ lạnh. Bên trong có mấy cái danh thiếp, hắn rút ra để gần chỗ ánh sáng. Cuối cùng nhìn thấy rõ trên danh thiếp, Phó Tổng Giám Đốc Lương Tuấn. Hắn lẩm nhẩm đọc theo từng chữ trên tấm danh thiếp. Nhìn bóng dáng mạnh mẽ, Sở Chỉ Đường dường như nghĩ cái gì đấy, nhắm mắt lại. Hồi lâu trên mặt lộ nụ cười quỷ dị. Lấy trong ví ra tấm thẻ căn cước, phía trên hiện ra khuôn mặt tuấn tú đang nhìn hắn. Sở Chỉ Đường đắc ý nhếch môi. Tiểu tử, cảm ơn cậu. Cậu có lòng tốt thì đem thẻ căn cước cho tôi dùng một chút. Dù sao cậu cũng có nhiều tiền, sẽ không để ý mấy chục vạn này chứ. Có tấm thẻ căn cước cuối cùng có thể khiến hắn chống cự một thời gian ngắn, không cần chạy khắp nơi nghĩ biện pháp xoay tiền. Nhìn hết danh thiếp cục thẻ căn cước nhét vào trong túi, hắn đem ví ra, kể cả mấy cái thẻ tín dụng khẽ ném vào góc tường, tâm tình tốt đi ra khỏi ngõ nhỏ. Tiếng ồn ào phía sau hậu trường của một buổi trình diễn thời trang, một bộ sưu tập thời trang mùa xuân rực rỡ vừa ra mắt. Phía sau hậu trường tràn đầy tiếng ồn ào huyên náo, những người mẫu bận bịu tháo trang sức, thay trang phục. Xung quanh nhân viên tạp vụ cũng vội vội vàng vàng mang đồ ngọt, kéo dài không khí của buổi trình diễn thời trang vừa rồi. Đè số cảm xúc thỏa mãn dâng trào, Sở Mạn Hà khẽ thở nhẹ, cẩn thận lấy kính áp tròng xuống. Trong gương là cô gái hiện đại, gương mặt trái xoan hoàn mỹ, kiểu dáng trang điểm mới nhất năm nay, đơn giản nhẹ nhàng nhưng cũng thực khác biệt. Kết hợp áo bó sát không tay cao tới eo cùng váy ngắn làm nổi bật những ưu điểm. Ánh sáng hiện lên trong đôi mắt to xinh đẹp càng khiến người đó trở nên linh động có hồn. Sợ mũi cao thẳng nổi bật trên khuôn mặt, chỉ có một ít son móng nhàn nhạt trên môi, nhưng nhìn như là màu phấn hồng lấp lánh, khẽ cong lên hết sức mềm mại ngọt ngào. Những lọn tóc xoăn dài xõa tung như gợn sóng, màu nâu khiến người ta nghĩ tới ánh nắng vàng óng ánh của mùa thu, sống động xinh đẹp nhưng không mất nét thời thượng. Cũng khó trách tối nay cô nhận được nhiều tiếng vỗ tay của Vũ như vậy. Nhưng cô rất nhẹ nhàng, phần lớn những tiếng vỗ tay này không phải thuộc về cô mà là của những bộ trang phục cô trình diễn. Tiểu Hà, tối nay em trình diễn thực tuyệt vời. Chưa kịp thay đổi cảm xúc, một âm thanh hưng phấn đột nhiên truyền đến từ phía sau. Vừa quay đầu lại, cô không tự chủ mỉm cười. Dương Lam, ông chủ của cô cũng là nhà thiết kế. Hiện nay trong giới thời trang rất có ít người mẫu và nhà thiết kế có kinh nghiệm. Nhờ thiên phú trời cho cùng sự nghiêm túc, trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, anh đã là có chỗ đứng trong làng thời trang. vì những người mẫu như các cô thiết kế ra rất nhiều trang phục trình diễn trên sân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.